Sùng bái Cảnh Tiềm, chương 30, đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước năm Phó Giản Dự 5 tuổi, mẹ hắn còn chưa thành bà nội trợ toàn thời gian. Công việc của cha mẹ đều tương đối bận rộn. Hắn thường được gửi đến nhà cậu ở tạm mấy ngày. Bởi vậy, trong số những người họ hàng thân thích, quan hệ giữa hắn và Chu Dục Thành có phần thân thiết hơn. Sau này khi đã nổi tiếng, mỗi dịp lễ lạt, Phó Giản Dự vẫn thường tới nhà y thăm hỏi. Hai người ra khỏi phòng bệnh, đứng đối diện nhau ở góc hành lang. Chu Dục Thành sắc mặt xám xịt, khẽ thở dài, xin lỗi cháu, vừa rồi là cậu quá nóng nảy, ăn nói không biết lựa lời, đáng ra nên nhẹ nhàng hơn một chút. Suy cho cùng mẹ cháu hiện giờ còn đang bệnh, không nên kích thích bà ấy thì hơn. Phó Giản Dự nói, không sao đâu cậu, cháu biết cậu nói như vậy cũng là vì hy vọng mẹ cháu sớm làm phẫu thuật. Có điều, tình trạng hiện giờ của bà ấy quả thật không tốt. Sự tình ngày trước đã qua lâu rồi. Quyết định hồi đó dù đúng hay sai đối với hiện tại đều không quan trọng nữa. Quan trọng là tương lai sau này. Thật ra, mọi thứ đều là do cháu tự mình lựa chọn. Không có gì để hối hận cả. Việc cần làm trước mắt vẫn là nhanh chóng thuyết phục bà ấy làm theo đề nghị của bác sĩ. Con người bà ấy tính tình cố chấp, đôi khi hay để tâm vào chuyện vụn vặt. Để thuyết phục có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian. Sau khi Chu Dục Thành rời đi, trạng thái cảm xúc của mẹ Phó không còn dao động kịch liệt như trước. Bà ít nói hẳn, thần sắc có phần tiều tụy. Đêm buông, trước lúc rời phòng bệnh, Phó Giản Dự trông đôi mắt nhắm nghiền của mẹ. Đinh ninh bà đã ngủ rồi. Bèn qua đó cẩn thận rém chăn. Hắn vừa xoay người, bên tai bỗng truyền đến tiếng nói của bà. Giản Dự, mấy năm nay, có phải con cũng oán trách quyết định hồi đó của mẹ hay không? Phó Giản Dự dừng bước, quay người nhìn về phía bà. Năm 15 tuổi, Phó Giản Dự đã theo học một vị thầy dạy piano nổi danh trong nước được 5 năm. Vào thời điểm ấy, hắn đã giành được không ít giải thưởng ở các cuộc thi đấu, khiến cha mẹ vô cùng hãnh diện. Cha Phó Giản Dự là một giáo sư đại học, ngày thường đắm chìm trong công việc nghiên cứu, không mấy chăm lo đến chuyện gia đình. Mẹ Phó thân là bà nội tướng, đương nhiên dành phần lớn sức lực vào quá trình nuôi dưỡng Phó Giản Dự. Đồng thời, kỳ vọng bà ký thác trên người hắn cũng rất cao. Phàm là bậc cha mẹ, đều có tâm lý hy vọng con mình thành rồng thành phượng. Hẳn nhiên, trong đó cũng kèm theo mấy phần hư vinh. Mùa hè 10 năm trước, dưới sự sắp đặt của mẹ mình, Phó Giản Dự tham gia một cuộc thi piano quốc tế dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Vừa ra mặt đã thành danh, đài truyền hình thay nhau đưa tin. Vừa khéo là dịp này, bộ phim điện ảnh kiếm hiệp mới của Bùi Triều Kiếm có khách đang tiến hành tuyển chọn diễn viên. Lúc bấy giờ, Bùi Triều Kiếm vẫn chưa có tiếng tăm gì trong giới đạo diễn, không có tác phẩm tiêu biểu, không gian để lựa chọn diễn viên có phần eo hẹp. Một người bạn tốt của ông đang làm trong lĩnh vực tìm kiếm ngôi sao nhắm trúng khí chất của Phó Giản Dự, bèn lên tiếng đề cử hắn với ông. Thiên tài piano trẻ tuổi không có nền tảng diễn xuất chính quy, dù khí chất có xuất chúng đến mấy, e rằng vào cảnh quay vẫn sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Ngay từ lúc ban đầu, Bùi Triều Kiếm đã không hề định chọn. Ai ngờ sau khi diễn thử, ông lại phát hiện cậu bé này là một hạt giống tốt. Tuy kỹ thuật diễn hãy còn đơn giản thiếu lớp lang, nhưng có ưu điểm là tự nhiên không gượng gạo. Không như một số diễn viên lão thành, khi diễn thường gắng gồng thái quá, hay như rất nhiều diễn viên khác, diễn xuất nhạt nhẽo thiếu linh hồn. Vai diễn này cứ thế nhanh chóng được định đoạt. Phó Giản Dự thời niên thiếu dựa vào một vai phụ trong phim Minh Nhận, bước nửa người vào giới giải trí. Lúc đó hắn mới chỉ 16 tuổi. Bởi vì đi học sớm một năm, năm sau chính là thời điểm diễn ra kỳ thi đại học. trong khi các bậc phụ huynh khác đều đang lo lắng không biết con mình có thể thi vào một trường đại học danh tiếng hay không. Mẹ hắn lại cân nhắc đến chuyện để hắn bỏ thi, tranh thủ thời cơ được chú ý, đi quay thêm một bộ phim điện ảnh có vốn đầu tư lớn cùng dàn diễn viên tên tuổi. Ý tưởng đó đã bị cha hắn và chính bản thân hắn gạt đi. Trong phòng bệnh, nhìn mẹ mình hai mắt đẫm lệ, Phó Giản Dự khẽ thở dài, bước đến ngồi xuống bên cạnh bà. Im lặng mấy giây, hắn điềm đạm lên tiếng. Con đã ở trong giới này rồi. Sự tình trôi qua cũng đã lâu. Mẹ không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Đúng là con vẫn còn trách mẹ. Bà ngồi dậy, giơ tay lau nước mắt. Lời cậu con nói lúc trước cũng không sai. Có đôi khi nhớ lại, mẹ cũng cảm thấy có lỗi với con. Với ba con, thành tích học tập của con khi đó rất tốt. Nếu không phải mẹ cứ muốn con đăng ký vào một trường nghệ thuật, biết đâu con sẽ giống như ba con hy vọng, sau này đi theo con đường nghiên cứu khoa học. May mà ngày trước con vẫn kiên quyết thi đại học. Giờ nhớ lại, mẹ đã sai khi hồi đó cứ muốn ép con đi đóng phim. Phó Giản Dự nở nụ cười bình thản. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Con không oán trách mọi người bất kỳ điều gì cả. Có ai hiểu rõ con mình bằng bậc làm cha mẹ. Ngược lại, đối với nguyện ước của phụ huynh nhà mình, trong lòng hắn cũng tỏ tường tất thảy. Mẹ hắn hy vọng hắn thành danh trong giới giải trí, lăn xả dấn thân làm nên tên tuổi, khiến bà nở mặt nở mày với họ hàng làng xóm. Cha hắn thì hy vọng hắn kiên trì học tiếp lên cao, sau này theo bước dấu chân mình, dốc sức dốc lòng nghiên cứu vật lý, cống hiến thành tựu cho xã hội. Hai tâm nguyện ấy tuy tưởng chừng như nằm ở hai đầu thái cực, nhưng đổi với Phó Giản Dự mà nói, ý nghĩa của chúng chẳng khác biệt gì nhiều. Hắn từ nhỏ đã đi theo con đường vạch sẵn, không nặng lòng ưa chuộng với bất kể người hay đồ vật gì. Cha mẹ hắn ai nấy đều hướng hắn theo tâm nguyện của mình. Thậm chí, ban đầu việc học piano cũng là do họ thay hắn quyết định. Thi đại học là chuyện Phó Giản Dự kiên quyết phải làm. Đơn giản là vì khi đó hắn đã biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của giới trí là vô số giao dịch dơ bẩn. Hắn không muốn nhanh như vậy đã gia nhập vào vòng tròn ấy. Nhưng sau khi sắm vai Minh Nhận trong Có Khách, hắn nhận ra bản thân mình thật lòng yêu thích diễn xuất. Thế nên rốt cuộc vẫn thuận theo mong muốn của mẹ, đăng ký vào một học viện nghệ thuật. Năm ấy, thành tích thi đại học của hắn nằm trong top 100 toàn thành phố, khiến giáo viên cấp 3 của hắn lúc bấy giờ vô cùng tiếc nuối. Con thích diễn xuất, lựa chọn năm xưa không có gì không tốt. Cuộc sống hiện tại của con cũng không tồi. Phó Giản Dự cười nhạt. Chỉ có điều, lúc nói những lời này, trong lòng hắn quặn lên chút gì đó hoang mang. Hình như không có điểm gì không tốt, nhưng tựa hồ vẫn khuyết thiếu điều gì. Nghe hắn nói thế, cảm xúc của mẹ Phó hơi dịu lại. Tiếp đó là một khoảng lặng dài. Mãi sau đó bà yếu ớt nói. Sau khi cậu con rời đi, mẹ đã suy nghĩ rất lung. Con hiện giờ đáng ra phải đóng phim, lại vì chuyện của mẹ mà ở đây mấy ngày liền. Vẫn là do mẹ không hạ được quyết tâm, làm ảnh hưởng đến công việc của con. Nếu không cậu con nói những lời như thế, có lẽ đến bây giờ mẹ vẫn chưa thể suy nghĩ thông suốt. Chu Dục Thành không ngờ chị mình lại đồng ý phẫu thuật nhanh như vậy. Dù sao đi nữa, y cũng thay đứa cháu trai thở phào nhẹ nhõm. Y làm trong mảng lập trình web, thường xuyên tiếp xúc với không gian mạng, những tin đồn thật thật giả giả cũng biết được không ít. So với chị mình, y hiểu rõ hơn chuyện người nổi tiếng phải gánh chịu áp lực dư luận lớn cỡ nào, phải đánh đổi đời sống cá nhân vì an toàn của bản thân ra sao. Lập trình web, Hoàng Trang Cheng Su, web development, quá trình xây dựng các trang web và ứng dụng trực tuyến. Đây là một quá trình phức tạp, bao gồm một chuỗi bước đa dạng, từ việc thiết kế giao diện người dùng, phát triển phần máy chủ, tích hợp dữ liệu, cho đến việc kiểm thử và triển khai sản phẩm cuối cùng. Công việc vất vả, cháu nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị kiệt sức. Chu Dục Thành ân cần dặn dò trong điện thoại. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm. Mẹ Phó chấp nhận làm phẫu thuật, nhóm chuyên gia của bệnh viện rốt cuộc cũng được thở phào. Họ căn cứ vào tình hình bệnh lý và trạng thái cơ thể của bà, mau chóng lập ra phương án phẫu thuật cụ thể. Ngay hôm sau, phương án và thời gian phẫu thuật đã được ấn định. Hạ An biết tin này thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm thay Phó Giản Dư. Sau khi hai người bàn bạc qua điện thoại, cậu liên hệ lại với đoàn phim, xác nhận hai ngày nữa, khi ca phẫu thuật đã xong xuôi, Phó Giản Dự sẽ đến phim trường quay bù những cảnh còn thiếu. Điều đáng mừng là sau khi vượt qua được nút thắt trong lòng, tinh thần của mẹ Phó lại trở nên tốt hơn nhiều so với trước. Trước khi quay lại phim trường, Phó Giản Dự có ghé qua căn hộ công ty lấy mấy thứ. Lúc sắp rời đi, hắn mở ngăn kéo tủ, nhìn thấy chiếc đồng hồ từ khi được gửi về từ nước ngoài mình chưa từng đeo lại. Lát sau, hắn nhấc nó lên đeo vào cổ tay trái, rồi tiếp đó đi đón Hạ An. Sau khi lên xe, Hạ An lôi từ túi xách ra một gói bánh mì mềm, chậm chậm ăn từng miếng một. Phó Giản Dự luôn thích xem cậu ăn, nhưng vì hiện tại đang lái xe, thẳng hoặc hắn mới quay sang liếc nhìn cậu mấy lần. Thời điểm Phó Giản Dự đánh tay lái, chiếc đồng hồ hắn đeo trên cổ tay trái vô tình lọt vào tầm mắt Hạ An. Chiếc đồng hồ có màu xám bạc, kiểu dáng thoạt nhìn hơi xưa cũ, nhưng phần vỏ và dây đeo lại mới cóng tinh tươm. Phó Giản Dự để ý thấy ánh nhìn của cậu liền quay qua liếc nhanh một cái. Sau đó, mắt hắn tiếp tục tập trung nhìn đường, miệng hỏi, làm sao vậy? Hạ An thấy chiếc đồng hồ kia vô cùng quen mắt, nhưng đấy lại là vật dụng cá nhân của Phó Giản Dự. Cậu chần chừ mấp máy môi, sau đó chỉ nói, không có gì, đèn đỏ, xe dừng lại. Phó Giản Dự cúi đầu nhìn đồ vật trên cổ tay mình. Thật ra ngay từ ban nãy, hắn đã để ý thấy chuyện Hạ An cứ dán mắt vào nó. Hắn cụp mắt, tháo chiếc đồng hồ màu xám bạc ra đưa cho cậu. Muốn xem thì cứ xem thôi, sao phải dự ý với tôi làm gì, đừng làm xước nó là được. Hắn ngừng lại giây lát, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ như thoáng ánh xa xăm. Đối với tôi, nó có ý nghĩa kỷ niệm rất quan trọng. Đèn chuyển xanh, Phó Giản Dự khởi động xe lần nữa, xoay vô lăng rẽ vào một đường khác. Thành phố điện ảnh chỉ còn cách đây độ mấy trăm mét. Hạ An đặt gói bánh mì lên đùi. Sau khi nhận lấy chiếc đồng hồ, ánh mắt cậu cứ dán chặt vào đó, tỉ mẩn quan sát từng chi tiết. Sau đó hồi lâu, cậu lật chiếc đồng hồ lại. Phía dưới góc phải đằng sau mặt đồng hồ, cậu thấy mấy chữ tiếng Anh. By Summer, xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Phó Giản Dự thấy Hạ An vẫn nhìn chiếc đồng hồ kia không chớp mắt thì khóe môi cong cong. Đẹp đến thế sao? Xem lâu như vậy, Hạ An lúc này mới bừng tỉnh, niềm phấn khích tô lên khuôn mặt sắc đỏ hồng. Cách đây không lâu, dạo có fan đến thăm phim trường, cậu đã nghĩ về kết cục của những món quà mình tặng. Cậu tự hỏi, không biết chúng bị vứt bỏ, được cất giữ, hay là đem đi tặng người khác đây? Nhưng đáp án lại nằm ngoài tưởng tượng của cậu. Hạ An thẹn thùng nhoẻn cười, lúm đồng tiền điểm tô gò má, nhẹ giọng thỏ thẻ, chiếc đồng hồ này là món quà rất lâu về trước em từng gửi tặng anh Phó. Cậu không ngờ chiếc đồng hồ mình tặng năm xưa lại được đối phương cẩn thận giữ gìn đến thế. Thậm chí hắn còn trân trọng đeo nó trên tay. Phần vỏ và dây đeo đã được thay mới, có chút khác so với ban đầu. Phải thông qua dòng chữ kia, cậu mới có thể chắc chắn đó chính là chiếc đồng hồ mình từng tặng. Có điều, cậu vừa nói dứt lời, phản ứng của Phó Giản Dự lại có phần kỳ lạ. Nụ cười của hắn dần dần tan đi, nét mặt tựa như ươm đượm chút gì tiếc hận. Hạ An bỗng cảm thấy bất an, vừa lúc chuẩn bị mở miệng hỏi dò, cửa sổ hai bên xe bất chợt hạ xuống, gió thu lành lạnh ùa vào khoang, thổi lớp vải áo quần bay lất phất. Phó Giản dự lại lần nữa quay đầu, ánh nhìn đăm đăm hướng về phía trước, tay trái hắn đặt lên vô lăng, mải miết mân mê những đường vân chìm nổi. Em còn từng tặng tôi thứ gì? Cách chương.